Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. 362. Sáng sớm hôm sau, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân liền đi ra cửa tìm hiểu Thủy Linh Vực tin tức. Buổi tối hai người trở về lúc, cũng mang về Thủy Linh Vực đại khái tin tức. Đất hoang 18 vực, mỗi một cái vực diện tích thập phần quảng mẫu, dừng chân vô số sinh linh. Các vực tình huống cũng có sở bất đồng, giống Thủy Linh Vực, có một cái Thiên Chi Hà, phảng phất hàm tiếp thiên cùng, trong đó có nồng đậm Thủy Linh khí. Này vực mới vừa rồi lấy tên vì Thủy Linh Vực, Thủy Linh Vực cùng sở hữu 130 khối đại lục. Mỗi khối đại lục có lớn có nhỏ, linh khí nồng đậm độ bất đồng, mà này 130 khối đại lục phân bố ở Thiên Chi Hà hai đoan. Hình thành Thủy Linh Vực độc đáo hoàn cảnh, bọn họ hiện thời chỗ nơi, đó là Thủy Linh Vực Thủy Kính Đại Lục, Giang Châu Thành lệ thuộc Huyền Âm Phái địa bàn. Này Huyền Âm Phái có chút lai lịch, Hỏa Lân hưng chí bừng bừng nói. Nghe nói Huyền Âm Phái môn chủ cùng Thiên Chi Hà thủy tộc quý tộc có lui tới. Hàng năm đưa đi Thiên Chi Hà tiến cống cũng không ít, Thủy Linh Vực không có vực chủ. Này nhất vực thế lực cường đại nhất. Đó là dừng chân ở Thiên Chi giữa sông Thủy Tộc, cái gọi là Thủy Tộc, chẳng qua là Thủy Linh Vực tu luyện giả đối thủy sinh yêu thú một loại kính xưng. Ở Thủy Linh Vực, nhân Thiên Chi Hà, khiến cho thủy sinh yêu thú địa vị cực cao, sở trước đem một cái nướng thơm ngào ngạt chân gà đút cho Phong Chiếu. Một bên hỏi, này Thủy Tộc lại là tình huống gì? Phong Chiếu một ngụm ngậm trụ, nói, Thiên Chi Hà ta biết. Mọi người thấy hướng hắn, Hỏa Lân cười híp mắt hỏi, lão đại, này thủy tộc tình huống gì? Chúng ta có thể tìm hiểu đến Thủy Kính Đại Lục cùng Huyền Âm Phái. Nhưng thủy tộc có thể tìm hiểu đến cũng không nhiều, bọn họ cũng không giống như dục nhiều lời, từ giữa cũng đó có thể thấy được. Thiên Chi Hạ ở Thủy Linh Vực bên trong địa vị, Phong Chiếu một mặt khinh thường bộ dáng, ta nhớ được có một lần. Trên đường đi qua Thủy Linh Vực khi, vừa đúng Thiên Chi Hà một cái ngu xuẩn đến khiêu khích ta. Ta liền đem nó tấu một chút, quăng đến vực ngoại chi cảnh. Sau này thế nào, ta cũng không biết, nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắn thoạt nhìn kiêu ngạo như vậy bộ dáng, phảng phất lúc trước tấu chính là một cái tiểu sâu. Cũng không biết hắn tấu là cái gì yêu sửa, đối phương ở Thủy Linh Vực địa vị như thế nào. Sở trước lại uy hắn một cái gà nướng mật chân, biên hỏi, khi đó trêu chọc của ngươi ngu xuẩn là ai? Rõ ràng giống cái tiểu nãi meo dường như, lại có thể một ngụm đem chân gà nuốt vào, cũng không mang ăn, có thể thấy được này khẩu nha có bao nhiêu hảo. Sở trước hiện thời cũng không biết hắn đến cùng là cái gì giống mãnh thú. Vì sao như vậy thích ăn gà nướng chân, đối nó luôn chăm ăn không nề, ta không thấy rõ. Hình như là một cái có thể phóng điện đi, xem chính hắn đều nói không rõ. Vì thế mọi người quyết định không lại hỏi hắn, không cần nghĩ cũng biết, vị này lúc trước hẳn là chính là trải qua Thủy Linh Vực. Căn bản không cẩn thận nhìn, bằng không thì cũng sẽ không cần Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đi tìm hiểu Thủy Linh Vực tình huống. Phong Chiếu một mặt vô tội xem bọn hắn, làm một cái ngậm tạc thiên thần thú. Hắn chưa bao giờ ở đâu cái vực quá nhiều lưu lại. Đại đa số là hướng vực ngoại chi cảnh chạy. Điều này cũng là rất nhiều thần hoàng cảnh tu luyện giả trong lúc đó đạt thành chung nhận thức. Tu luyện đến thần hoàng cảnh sau, đối thiên đạo hiểu được càng sâu. Ở lại đại lục đã không cần phải, không bằng hướng vực ngoại chi cảnh phát triển. Nhìn xem có thể hay không thăm dò đến một ít càng có ý nghĩa gì đó. Trừ này đó ra. Cũng có thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, nếu là ở đại lục động thủ, sẽ cho trên đại lục sinh linh mang đến ngập đầu tai ương. Đồ chọc hạ nghiệp chướng, trừ phi bọn họ bị người vì khiêu khích, một đám người thảo luận một lát, quyết định xuất phát đi trước Thiên Chi Hà. Thiên Chi Hà đã là thủy hệ yêu thú dừng chân nơi. Huyền Nguyên là một cái thủy hệ yêu thú, phỏng chừng cũng sẽ ở nơi đó, liên tính không ở đàng kia. Cũng có thể đi thử thời vận, vạn nhất có tin tức gì đâu. Bọn họ ở Giang Châu trong trấn lưu lại hai ngày, đem thủy linh vực tình huống tìm hiểu càng cặn kẽ sau. Mới vừa rồi xuất phát, bọn họ tính toán cưỡi truyền tống trận đi qua. Thủy linh vực có 130 cái đại lục. Này đại lục diện tích cũng không nhỏ cho linh thế giới cao nhất đại lục. Nếu là như vậy phi hành đi qua, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, căn bản không khoa học, không bằng dùng nhiều chút linh thạch, cưỡi truyền tống trận đi qua. Muốn nói đại hoang giới có cái gì hảo, thì phải là không chỗ không ở truyền tống trận, cho dù là một cái bên cạnh trấn nhỏ, cũng có truyền tống trận thứ này, rất lớn ngắn lại tu luyện giả ở trên đường hao phí thời gian. Đương nhiên, trừ bỏ truyền tống trận ngoại, còn có tốc độ càng mau lẹ phi hành công cụ, qua lại hạm mini này qua lại hạm đều không phải là sở trước bọn họ sử dụng cái loại này qua lại hạm, mà là đại hoang giới luyện khí sư danh tác luyện chế đại hình qua lại hạm. Tốc độ kỳ mau vô cùng, chỉ có thế lực lớn mới dùng được rất tốt thứ này. Mặc kệ là ở không gian thông đạo vẫn là ở đại lục, đều có thể lấy áp dụng. Lúc trước sở trước cùng trưởng thừa bọn họ trở về lúc, sở ngồi đó là đại hình qua lại hạm, tốc độ mau e rằng pháp dự tính, bọn họ theo Giang Châu trấn cưỡi truyền tống trận. Một đường đi trước, ba ngày sau liền đến Thiên Chi bờ sông một tòa thành thị. Thành thị tên là Cấp Thủy Thành, là Thủy Kính đại lục trung tối phồn hoa thành thị, cũng là Thủy Kính trung tâm đại lục, nó cùng Thiên Chi Hà liền nhau. Lúc này mọi người đứng ở Cấp Thủy Thành một chỗ bến tàu thượng. Xem kia cái gọi là Thiên Chi Hà, giống cái vào thành dân quê, trợn mắt há hốc mồm mà đi, này nơi nào là Hà. Rõ ràng chính là hải đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được châm chọc, nơi này là Thủy Kính đại lục cùng Thiên Chi Hà bên cạnh. Thủy Kính đại lục đối diện là Hạc Trị đại lục, một đám người xem kia quảng mậu khôn cùng hà, rộng lớn mạnh mẽ, mặt sông thượng hàng không hành các loại con thuyền, bến tàu thượng người đến người đi, thường xuyên có thể nhìn đến một ít mang theo thủy sinh yêu thú đặc thù yêu sửa trải qua. Người chung quanh nhìn đến bọn họ, đều lộ ra thần sắc chán ghét, sở trước ánh mắt vi ngưng, này yêu tu vi hà hội có chứa bản thể đặc thù. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hiểu hỏi, những người khác cũng thập phần buồn bực, vô pháp trả lời hắn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Mọi người ở trong thành đi dạo dạo, quyết định trước tiên ở thành này chung trọ xuống. Tìm hiểu rõ ràng Thiên Chi Hà tình huống lại quyết định như thế nào là Mani sở trước sở tuyển. Khách sạn là ven sông một gian khách sạn, giá sang quý, đẩy ra cửa sổ khi, có thể nhìn đến ngoài thành cái kia vọng không đến tận cùng Thiên Chi Hà. Tầm nhìn mở rộng, Bích Tầm Châu cùng Hòa Lân lại đi tìm hiểu tin tức. Như vậy một tá tham, thật đúng cho bọn hắn tìm hiểu đến một cái thập phần thú vị tin tức. Nghe nói 10 ngày sau, chính là 10 năm một lần Thủy Linh Trương, Hòa Lân cười híp mắt nói. Đến lúc đó Thiên Chi Hà kết giới hội mở ra, cho phép trên lục địa tu luyện giả tiến vào Thiên Chi Hà. Đồng thủy tộc cùng nhau chúc mừng ngày hội Thiên Chi giữa sông có cường đại thủy tộc bày ra kết. Giới, phi thủy tộc không có thể vào, cho đến khi Thủy Linh Trương ngày hôm đó, Thiên Chi Hà kết giới hội mở ra 10 ngày. Trên lục địa tu luyện giả chỉ cần nuốt phục tránh nước đan, liền có thể giống thủy tộc thông thường, đến Thiên Chi Hà trong nước thành thị tự do du ngoạn. Thủy Linh Trương này 10 ngày thập phần náo nhiệt, cũng là toàn bộ Thủy Linh vực tu luyện giả việc trọng đại. Nghe xong này đó, sở trước nhịn không được cười nói, xem ra chúng ta tới rất khéo, chính là, vận khí không sai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cười híp mắt nói. Sở tỷ, hôm nay chi giữa sông có kết giới, chớ không phải là huyền nguyên ngay tại thiên chi trong sông. Cho nên người mới vô pháp tinh tường cảm giác được nó tồn tại, sở trước vuốt cằm. Cũng có này khả năng, đến lúc đó chúng ta cũng muốn tiến thiên chi hà nhìn một cái, mọi người ảo ảo ứng hảo. Lập tức vì sắp tới Thủy Linh Trương làm chuẩn bị, Hỏa Lân này đó đều là không chịu ngồi yên, kế tiếp ngày. Đều khả dùng sức chạy ra ngoài, sở trước ôm tiểu yêu thú đến khách điếm đại đường chung uống trà. Thuận tiện nghe điểm bát quái, nàng tới rất khéo, vừa đúng chợt nghe đến một cái tu luyện giả chính cao đàm khoát luận. Đàm luận đúng là thiên chi giữa sông một vị trấn hà tôn giả. Kinh tàng, ngoặc kép chấm chấm, nếu không có kinh tàng tôn giả, chỉ sợ lúc đó chúng ta thủy linh vực tu luyện giả liền muốn hãm ở ma môn bên trong. Các ngươi đều biết đến thiên chi hà đối thủy linh vực tầm quan trọng. Đó là chuyên môn trấn áp ma môn một đạo phong ấn. Như không có thiên chi hà, những ma nhân đó còn không biết muốn ở chúng ta tu luyện giả làm ra bao nhiêu cực kỳ bi thảm. Việc thiên chi giữa sông tổng cộng có 4 trấn hà tôn giả. Có thể được xưng là trấn hà tôn giả, thực lực đều đạt tới hóa thần cảnh. Trừ này đó ra, thiên chi hà thủy tộc cũng chia 3-7 loại, đỉnh cao nhất là 4 trấn hà tôn giả. Tiếp theo là thủy tộc quý tộc, sau đó là phổ thông thủy tộc, cuối cùng mới là tối hạ đẳng bán yêu. Sở trước lấy vì bọn họ miệng cái gọi là bán yêu hẳn là nhân cùng yêu sửa kết hợp sinh hạ con lai. Bất quá rất nhanh sẽ phát hiện, ý nghĩ của chính mình là sai. Một cái lỗ tai có chứa màu lam nhạt vây cá thiếu niên dè dặt cẩn trọng đem một bình linh trà trình lên, sở trước hướng hắn mỉm cười. Đánh thưởng hắn mấy khối linh thạch, kia thiếu niên hơi hơi sửng sốt, chống lại nàng mang cười con ngươi, rất nhanh sẽ thấp rũ mắt xuống, khom người lui xuống đi, tiếp theo đi cấp cách vách trên bàn linh trà, cách vách bàn ngồi một đám cả trai lẫn gái, trong đó lấy một người mặc nguyệt váy trắng nữ tu dung mạo nhất xuất chúng. Trán của nàng làm đẹp màu lam thủy ngân, mắt ngọc mày ngài, tươi đẹp động lòng người. Chung quanh đám kia nam nữ hiển nhiên vây quanh nàng, coi nàng làm chủ, sai đâu đánh đó, đột nhiên, kia đưa trà thiếu niên khả năng không cẩn thận lung lay xuống tay. Bình bên trong nước trà pha xuất ra, rơi xuống nữ tu quần áo thượng, nữ tu trên người áo cà sa thập phần xinh đẹp, bên trong là nguyệt bạch sắc váy, làm đẹp chân châu bàn hội sáng lên hạt châu, áo khoác nhất kiện màu tuyết trắng sa y. Nước trà bắn tung tóe đến váy thượng khi, rất nhanh sẽ dọc theo làn váy đi xuống, không có để lại chút dấu vết, nữ tu giận tím mặt, vẫy tay chính là một đạo linh khí đánh úp lại, kia thiếu niên ngạnh sinh sinh bị đánh bay, cả người đụng vào bên cạnh trên cột, theo cây cột trượt xuống khi, nhân đã nhịn không được oa phun ra khẩu huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phát hiện bên này tình huống. Có hai cái lỗ tai đồng dạng là vây cá thiếu niên đã chạy tới. Một cái chạy nhanh đem trên đất thiếu niên tha đi. Một cái hèn mọn phục quỳ trên mặt đất. Hướng kia nữ tu xin lỗi. Nữ tu mắng, ngươi có biết ta đây váy giá trị bao nhiêu linh thạch sao? Đây chính là ngự linh cung tối mới luyện chế áo cà sa. Các ngươi này đó hạ đẳng bàn yêu khả bồi không dậy nổi thiếu niên phục quỳ trên mặt đất. Không ai có thể thấy rõ ràng sắc mặt của hắn, chỉ có thể nghe được kia vội vàng thực xin lỗi. Người chung quanh xem liếc mắt một cái, rất nhanh sẽ không có hứng thú tiếp tục cao đàm khoát luận. Phảng phất đây là thật thông thường tình huống, sở trước bưng lên linh trà, nhịn không được âm thầm nhíu mày, kia đang ở huấn nhân nữ tu vừa đúng nhìn đến sở trước nhíu mày. Ánh mắt như điện, tật bắn mà đến, sẵn giọng nói. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận bản tiên tử đào của ngươi mắt. Phong chiếu vừa nghe lời này, lập tức đứng thẳng thân thể, một đôi thú đồng nhìn chằm chằm kia nữ tu, sở trước cũng là không chút hoang mang, lạnh nhạt nói, xem người đàn bà chanh chua, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, nháy mắt, toàn bộ khách sạn đều trở nên an tĩnh lại. Đám kia đang ở cao đàm khoát luận tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm mà xem bọn họ. Phảng phất đối với sở trước cũng dám như thế mắng chửi người mà bất khả tư nghị. Nằm sấp quỳ trên mặt đất kia thiếu niên cũng ngẩng đầu. Một mặt bất khả tư nghị xem nàng, kia nữ tu phản ứng đi lại sau. Khí đỏ mặt, đinh một tiếng, tế ra một cái chuế kim linh nơ, hướng sở trước mà đến. Sở trước đưa tay tiếp được, lãnh đạm nói, một lời không hợp liền mắng chửi người, một lời không hợp liền ra tay. Không là người đàn bà chanh chua là cái gì? Ngươi cũng dám nói ta người đàn bà chanh chua. Nữ tu tức giận đến ngũ quan vặn vẹo. Sở trước hừ cười một tiếng. Khinh miệt nói, không là người đàn bà chanh chua. chẳng lẽ là đại thầm? Ngươi nói ta là đại thầm? Nữ tu nhìn đến Sở Trước Xu Lệ khuôn mặt, trong lòng cũng có vài phần ghen tị, cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, nơi này cũng không phải là ngươi dương oai địa phương, dứt lời. Nàng vận khởi linh lực, làm cho Sở Trước buông tay khi, kim linh nơ hung ác hướng mặt nàng rút đi. Sở Trước ánh mắt nhất lệ, tế ra toái tinh kiếm, đón đỡ trụ kim linh nơ, xoay thân đi qua, vài cái tử liền đoạt đi của nàng kim linh nơ không nói. Một kiếm hướng của nàng đầu chụp đi qua, nữ tu mềm yếu té trên mặt đất, mọi người trương mồm rộng, khiếp sợ xem tình cảnh này. Sở Trước tuy rằng nhìn chằm chằm kia nữ tu, nhưng là chú ý chung quanh, để ngừa bị người đánh trộm. Nào biết những người đó lại giống choáng váng dường như nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất nàng làm bất khả tư nghị sự tình. Trong lòng nàng vừa động, đoán này thân phận của nữ tu định là không đơn giản. Lúc này, chỉ thấy đi theo nữ tu bên người kia vài cái nam nữ hét lên một tiếng. Vài cái tề xoát xoát lượng ra linh khí, thừa lại hai cái tắc đi đem trên đất nữ tu nâng dậy đến. Sở Trước cũng không khách khí. Đến một cái chụp một cái, đến hai cái chụp một đôi, đưa bọn họ ào ào đều một kiếm kén phi, may mắn khách sạn đủ rắn chắc, này bị nàng một kiếm kén phi nhân đụng vào trên tường. May mắn không có chàng hư tường, nhưng là chung quanh cái bàn ngã không ít, Sở Trước cũng không nghĩ tới những người này như vậy không khỏi đánh. Rõ ràng tu vi xem không kém. Nàng đều có đem Bích Thầm Châu bọn họ triệu hồi đi lại cùng nhau quần ẩu chuẩn bị. Phong Chiếu nhảy đến bên cạnh trên bàn, xem Sở Trước một kiếm kiếm kén nhân, phảng phất lại nhìn đến hoành hành ở linh thế giới tiểu cô nương. Thập phần cao hứng, Sở Trước đem nhân giải quyết sau, gặp kia nữ tu đã bị người đánh thức, đỡ đầu thân ngâm đứng lên, nhìn đến chung quanh tình huống, biến sắc, biết hôm nay gặp được cứng rắn cha. Lòng có ý lui, nàng hung tợn xem Sở Trước, cười lạnh một tiếng, ngươi khá lắm, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi. Sở Trước xuống tay không nặng, này tu luyện giả rất nhanh sẽ thanh tỉnh, đuổi theo sát sau nàng rời đi. Nữ tu rời đi sau, khách sạn vẫn có một lát yên tĩnh, cho đến khi Sở Trước nhìn sang, này tu luyện giả vội vàng quay đầu, tiếp tục đề tài vừa rồi. Chính là thoạt nhìn đều có chút không chút để ý, liên tiếp dùng khóe mắt dư quang ngắm Sở Trước. Sở Trước bất động thanh sắc nhìn lại, lúc này, khách sạn trưởng quầy đã chạy tới. Hắn đầu tiên là chừng liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất thiếu niên. Giọng căm hận nói, còn không mau cút đi. Chờ kia thiếu niên kinh hoàng lăn xuống về phía sau, hắn mới vừa rồi một mặt nghiêm túc đối Sở Trước nói. Vị cô nương này, ngươi chọc tới không nên dây vào người, Sở Trước hòa khí nói. Trưởng quầy, ta là từ bên ngoài đến, không hiểu nơi này quy củ, có thể hay không cùng ta nói nói. Trưởng quầy trong lòng thở dài, hắn là tinh linh cảnh tu luyện giả, nhìn ra được Sở Trước tu vi, cũng là tinh linh cảnh, vừa rồi kém chút cùng Sở Trước đánh lên kia nữ tu. Cũng là tinh linh cảnh, cốt linh kỳ thực cũng không lớn. Chỉ có 100 tuổi tả hữu, nhưng cùng Sở Trước này không đầy 30 so, Sở Trước kêu nàng một tiếng đại thẩm cũng chưa nói sai. Vừa rồi vị kia, tên là Thủy Linh Đồng, là chúng ta cấp Thủy Thành thành chủ ái nữ, trưởng quầy thấy mặt nàng không dị sắc. Liền minh bạch nàng quả thật là từ bên ngoài đến, nếu là Thủy Linh vực tu luyện giả, không có khả năng không biết Thủy Linh Đồng, Thủy Linh Đồng chi phụ. Là Thiên Chi Hà Định ba đại nhân, Sở Trước, Nga, nhìn đến nàng phản ứng, không chỉ có trưởng quầy không nói gì, chung quanh này nguyên bản còn chờ xem kịch vui cũng đồng dạng không nói gì. Này nơi nào đến chai gỗ, chẳng lẽ nàng đến Thủy Linh vực phía trước, không đánh nghe rõ ràng Thủy Linh vực tình huống. Định ba đại nhân là Thiên Chi giữa sông bốn vị trấn hà tôn giả chi nhất, trưởng quầy nhắc nhở. Sở Trước này mới lộ ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới nhân ở khách sạn tọa, họa theo thiên đi lên, nàng không phải là nhăn cái mi thôi, kia Thủy Linh Đồng làm gì như thế đại thị khí. Hết chương.